Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1771, chương 1773, đáng sợ gai xương. Gai xương biến thành thanh mặc sắc, hơn nữa tựa như tinh thần như vậy, chợt lóe lần lượt, tựa như tim đập sóng gợn ở hư không kích động. Này kỳ dị gai xương, chắc là sát tử linh tổ mấu chốt. An Lâm cảm thấy man cổ ma thần khí tức trở nên cực độ suy yếu, bị nào đó bị thương nặng. Cùng thời điểm cảm thấy gai xương bộc phát cường thịnh, phảng phất thay đổi thành một loại kỳ dị sinh mệnh, sau đó phát sinh, chứng thực ý tưởng của An Lâm. Gai xương lại phát ra một tiếng gần như rên rỉ thoải mái, tiếng kêu. A, rất đẹp, lực lượng, không chỉ có ẩn chứa tinh thuần bổn nguyên chi lực, còn có rất phù hợp ta khẩu vị đạo lực cùng huyết mạch chi lực. Ngươi thành công thỏa mãn ta nguyện vọng, bây giờ ta cũng có thể thỏa mãn ngươi nguyện vọng. Nói đi, muốn cho ta làm gì? Gai xương đăng lên tới một cái thanh lãng thanh âm nam tử. Từ thanh âm đi lên nghĩ rằng, nam tử tuổi không lớn lắm, nhưng lại hàm chứa một loại siêu thoát thế gian, bất tử bất diệt, tuyên cổ vĩnh hằng lực lượng. Man cổ ma thần thanh âm khàn khàn, có chút suy yếu, lại có chút điên cuồng đạo. Ta yêu cầu ngài, phía trên bầu trời, cự sơn nghiêng ép, cuồng phong như bão, kiếm lạc như mưa, lôi đình nổ âm, bốn loại tới cường quyền trôi lực lượng đồng thời bùng nổ, hướng man cổ ma thần vô tình rơi đập. An Lâm cũng sẽ không cho bọn hắn tán gẫu cơ hội. Nắm lấy cơ hội, chính là một trận cuồng oanh lạm tạc, bốn loại quyền bính chi lực tập thể bùng nổ. Với hắn mà nói, năng lượng tiêu hao lớn vô cùng, nhưng uy lực nhưng là giao thủ tới nay cường hãn nhất một lần. Có thể trong nháy mắt đấm phát chết luôn tùy ý một cái hợp đạo đỉnh phong tồn tại. Coi như là trước giao thủ man cổ ma thần, cũng tuyệt đối không thể chống được. Xích, một đạo thanh mang, lại lúc này, xé An Lâm tứ trọng quyền bính lực lượng cuồng tập. Man cổ ma thần tay cầm thanh mặc sắc gai xương phóng lên cao. Nó thân thể khắp nơi là bị quyền bính lực lượng đánh lưu lại vết máu. Khí tức cũng cực độ uể oải, cùng với nói là nó tấn công về phía An Lâm, chẳng nói là gai xương lôi kéo man cổ ma thần thân thể tấn công về phía An Lâm. Có ý tứ, thật biết điều, đây là thiên đạo lực lượng, hơn nữa còn là chủ thiên đạo lực lượng. Nhưng ngươi nhưng là nhân loại. Gai xương trung truyền tới nam tử kia thanh âm, trong hưng phấn mang theo đói khát. An Lâm hơi biến sắc mặt, tâm cũng đi theo trầm xuống. Cái này gai xương phi thường không đơn giản, hiển nhiên trước là không có gặp qua quyền bính thiên thần, nhưng nó lại đang An Lâm làm phép một lần sau, liền chính xác biết hắn lực lượng lai lịch. Cơ hồ trong chớp mắt, gai xương cũng đã đối diện đâm tới. An Lâm hai tròng mắt đông lại một cái, thân thể rút lui. Lúc này trước người xuất hiện ngăn cách vạn vật lực phong chi cách mô. Phá, gai xương tột đỉnh bung ra một cổ liền An Lâm cũng khó hiểu kỳ dị lực lượng. Nát bấy kia chí cao quy tắc, đem phong chi cách mô xuyên thấu. Lúc này, bay ngược An Lâm, dùng kim hư lôi đỉnh cấu trúc lôi lá chắn, hóa thành hư không tuyệt địa, có thể phá hủy chôn vùi xông tới hết thảy sự vật. Gai xương chẳng ngó ngàng gì tới, tiếp tục xé, sau đó chợt đâm, cái này thì thảm man cổ ma thần. Gai xương chỉ hiểu được tấn công, chỉ muốn đâm chết An Lâm, đối lôi đình xé có thể thông qua là được, căn bản không đề phòng. Chung quanh lôi đình trong nháy mắt đem man cổ ma thần phách được nám đen không dứt. Lúc này kim loại tường ốp đã cấu trúc, thấy một màn như vậy, ở trong điện quang hỏa thạch, tâm thần nhanh đổi, phân ra một vệt lực lượng nhằm vào man cổ ma thần. Gai xương đem kim loại tường ốp cũng xé vỡ thành hai mảnh. Giờ khắc này, không có bất kỳ lực lượng có thể ngăn cản gai xương phong mang. Nhưng kim loại tường ốp bị xé nứt trong nháy mắt, lại nhanh chóng trong chiều lúc này khép lại. Kim loại như đao, nhắm ngay là nắm gai xương, từ phía sau xuyên thấu hai nửa kim loại man cổ ma thần. Man cổ ma thần bộ dạng sợ hãi cả kinh, muốn ngăn cản, lại phát hiện thân thể đã không chịu chính mình khống chế. Không khỏi hét lớn, không, rắc rắc, kim loại tường ốp thu hẹp, man cổ ma thần thân thể, một nửa ở kim loại tường ốp trước mặt, một nửa ở kim loại tường ốp phía sau, vết cắt chỉnh tề, ở kim loại tường ốp phía sau thân thể, còn bị gai xương lôi kéo, liều mạng đâm về phía An Lâm, man cổ khóe miệng của ma thần rỉ ra huyết, sau lưng khối lớn mất máu. Trong nháy mắt sẽ không máu. Chết, chết, chết. Ta đây liền thỏa mãn ngươi nguyện vọng. Đem người này loại giết đi. Sau đó ăn hắn. Gai xương trong thanh âm lộ ra tham lam. Lôi kéo man cổ ma thần nửa người. Tựa như vải rách một dạng không ngừng ép tới gần An Lâm. An Lâm kinh hãi. Man cổ ma thần đều như vậy. Gai xương còn có thể tiếp tục tiến công. Man cổ ma thần đại nhân, thiên mã chân ma càng là bi phẫn hô to. An Lâm, Hứa Tiểu Lan thấy một màn như vậy, tâm cũng thót lên tới cổ họng. Xích, gai xương đem An Lâm sơn chi khôi giáp cũng trực tiếp xé. Tốc độ căn bản không giảm bao nhiêu. Phong, lôi, kim, sơn, bốn đại quyền chui cấu trúc phòng ngự. Đều đang không cách nào ngăn cản gai xương công kích. Thanh mặc sắc sắc nhọn mang tồi khô phóng đúng dịp, nhắm thẳng vào An Lâm tim. Nguy cơ sinh tử trước đó chưa từng có nồng nặc. An Lâm biết, nếu là thật bị một kích này đâm trúng, hắn coi như nắm giữ sang thế cấp bậc sinh mệnh cường độ, cũng sẽ đối mặt vẫn lạc nguy hiểm. Kết thúc, gai xương xông về An Lâm tim. Đang lúc này, một cái đen thùi sự vật ngăn ở trước mặt nó. Ngu xuẩn, trên thế giới, không có thứ gì có thể chống đỡ ta đây một đòn. Gai xương cười lạnh một tiếng, hung hăng đâm về kia đen thùi sự vật. Ken két két, âm thanh sắc bén tiếng vang lên. Gai xương va chạm ở đó đen thùi sự vật thời điểm. Xương cả người run rẩy dữ dội, cong chiết ra một cái khoa trương độ cong. Dường như muốn đứt đoạn chính mình xương. Cái gì? Đây là vật gì? Gai xương trung truyền tới khó tin thanh âm. Nó chưa từng có từ trước đến nay thế đâu. Bị chặn lại, ngăn trở nó đổ vật, chính là kia đen thùi cục gạch. Khổng lồ lực đẩy từ bên trên cục gạch truyền tới, đẩy An Lâm một đường bay ngược. Nhưng vô luận gai xương dùng lực như thế nào, đều không cách nào đâm rách cái này tướng mạo xấu xí đồ vật. Không thể nào, không thể nào, không thể nào. Thế gian này không thể nào có so với ta tầng thứ cao hơn đồ vật. Gai xương không thể nào tiếp thu được như vậy một loại tình huống. Man cổ ma thần cũng là mặt lộ vẻ mê mang. Ở nó trong ấn tượng, gai xương liền linh tổ phòng ngự cũng có thể phá, làm sao lại không phá nổi như vậy một cái cục gạch đây? Hơn nữa còn là không có một người bất luận là sóng năng lượng nào cục gạch. Phảng phất như là từ ven đường tùy tiện lượm một tảng đá, sau đó chặn lại thả ra so với sáng thế cấp bậc ba động còn cường hãn hơn tồn tại đột kích. Cô lỗ lỗ, gai xương lại điên cuồng chiếm đoạt lên cổ man thần ma lực lượng. Lực lượng lần nữa tăng vọt. Hướng về phía cục gạch lại vừa là một trận cuồng đâm. Đẩy cục gạch dọc theo đường đi trăm dặm, nhưng đều không cách nào đâm rách nó. A, khắc hút, màn cổ ma thần gầy ra bọc xương. Muốn kết thúc thuật pháp, thu hồi gai xương, nhưng gai xương có ý nghĩ của mình. Lại cự tuyệt màn cổ ma thần yêu cầu. Hướng về phía An Lâm cuồng đỗi. Tên nhân loại này tu sĩ phải chết. Gai xương vòng một cái độ cong, từ mặt bên đâm về phía An Lâm. An Lâm phản ứng cực nhanh, nắm cục gạch hướng mặt bên nhất phương. Ta ngăn cản, năng lượng nổ tung, gai xương lần nữa cong một cái khoa trương độ cong, hay lại là đâm không phá. A, gai xương điên rồi, không ngừng đổi lại góc độ hướng An Lâm đâm tới. Ta ngăn cản, ta ngăn cản, ta ngăn cản. An Lâm không ngừng đổi lại cục gạch thả hướng, đem gai xương chợt đâm đều không ngoại lệ. Từng cái chặn, gai xương mặc dù lực công kích vô giải, nhưng công kích thủ pháp thập phần đơn độc. Hơn nữa An Lâm tốc độ phản ứng không yếu, di động cục gạch tốc độ thập phần nhanh. Như vậy cuối cùng để cho gai xương đối với hắn hoàn toàn không thể không biết sao. Một hơi tiếp tục, nữa thì xuất sinh. Sau đó kiệt, gai xương nhất cổ tác khí rồi hơn trăm lần, như cũ ý chí chiến đấu sục sôi, nhưng màn cổ ma thần lại kiệt được nửa chết nửa sống. Ở, dừng tay, khàn khàn mang theo khẩn cầu âm thanh vang lên, chỉ còn nửa thân thể ra bọc xương man cổ ma thần. Rơi lệ đầy mặt cầu xin tha thứ. 735-28, gạch dưới mời đọc bản chính tại địa chỉ web tuyencv.com. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.